Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, Hồn Vương Chi Uy. Nói cho nhà ta cung phụng, chúng ta không đánh, thông chi Hồ trưởng lão. Nhìn tình huống lại động, chớ lỗ mãng xuất thủ. Ngoặc kép, Lăng Chí Nương tựa theo thực lực, lại trấn nhiếp rất lớn một nhóm người. Trong đại sảnh yên lặng vài phút sau, mới có người lần nữa lên đài ứng chiến. Lăng Chí Liên phá 7 vị đại hồn sư, rung động toàn trường. Chủ nhà họ Cao, nhìn qua thắng liên tiếp liên thắng Lăng Chí, vui vô cùng. Tại lôi đài trên kiên trì 7 chàng A, dùng Cao gia thực lực, tự nhiên không cầm được long thủ. Dù là may mắn lấy đến, cũng không tư cách giữ được. Nhưng Cao gia tại Tử Tinh Thành địa vị, nhất định sẽ bay vụt một mảng lớn. Thanh Mãng Tông thiên tài, tuổi trẻ trưởng lão, quả nhiên cường hãn, không hổ là Tử Tinh Sơn mạch trên, xếp hạng thứ 5 tông môn. Nhưng Lăng Chí hồn lực cũng bị tiêu hao đến càng ngày càng nhiều, mấy gần thiếu thốn. Cùng Lăng Chí giao thủ vị thứ 7 đại hồn sư, trọng quyền đánh trúng Lăng Chí ngực, còn vừa vặn là vị trí trái tim, kém điểm đem Lăng Chí trọng thương. Thời khắc sống còn, Lăng Chí dựa vào cùng nham xà dung hợp hồn kỹ mới hoàn thành giết ngược. Trong đại sảnh ngoại trừ lại A cong tiếng nghị luận bên ngoài, cơ hồ châm rơi có thể nghe. Lăng Chí đứng ở lôi đài trên, nội tâm 10 phần kiêu ngạo. 7 thắng liên tiếp hắn có tư cách kiêu ngạo. Đột nhiên, đại sảnh phía trên dâng lên một cái chùm lên đen kịt, mũ rộng vành bên trong bóng người. Hắn lặng yên không một tiếng động, từ đám người trên đầu lướt qua. Hắn đang bay, có người chỉ này lơ lửng mũ rộng vành. Kinh thanh nói, lơ lửng cùng phi hành, mang ý nghĩa, chấm ngoặc kép, hồn vương cường giả, chấm ngoặc kép. Người kia khó khăn nôn ra 4 chữ, nhìn qua hắn rơi vào lôi đài trên. Lặng yên không một tiếng động vừa rơi xuống, lại chất chứa đến sát ý 10 phần. Lăng Chí sắc mặt đột ngột biến, hồn vương cường giả một cái ánh mắt, lại nhượng hắn cảm nhận được vô cùng to lớn áp lực. Hiện tại đều không phải có thể hay không tái chiến vấn đề. Dù là toàn thịnh thời kỳ Lăng Chí, có thể hay không ngăn lại hồn vương cường giả một kích, cũng là cái vấn đề. Chớ nói chi là hiện tại, Lăng Chí đã bị thương. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, một tiếng âm lãnh cười quái dị tại trong đại sảnh quanh quần. Trùng Giác Môn đại trưởng lão Đông Tự Minh, tới lãnh giáo một chút, người vị này thiên tài. Lăng Chí vừa định chạy trốn, Đông Tự Minh lại đã hiển lộ sát cơ, một đạo ngân quang bắn ra, liền muốn lấy Lăng Chí trên cổ đầu người. Đạo ngân quang này bên trong ẩn chứa hồn lực, nhượng hàng trước nhất hồn sư nhóm sắc mặt đột ngột biến. Bọn họ không có một người có thể tiếp được đạo ngân quang này, càng miễn bàn bị thương dưới trạng thái Lăng Chí. Ngân quang tốc độ nhanh đến phảng phất không cần thời gian đồng dạng, chớp mắt bắn tới Lăng Chí trước mặt. Lăng Chí hiểm lại càng hiểm, xé ra một chương quyển trục hồn quang phòng ngự chi môn, một chiêu hiệu quả không tệ phòng ngự hồn kỹ. Một đạo ngân sắc lưu chuyển quang chi bình chướng, giống như một phiến tại giữa hè liệt dương trong, đột nhiên bị đẩy cửa ra, hồn lực quang mang số lớn, như ánh nắng bạo chiếu mà vào. Thừa dịp có hồn quang phòng ngự chi môn hiệu quả tại, Lăng Chí khẩn trương thu hồi nham xà, nhảy xuống đài đi, liền nhận thua nói, cũng không kịp nói, loại này lên đài liền lạnh lùng hạ sát thủ người điên. Quỷ mới biết hắn tiếp đó sẽ làm ra cái gì mất trí cử động. Lăng Chí cùng chủ nhà họ Cao tâm đều đang chảy máu. Cái này thế nhưng là Cao gia tổ truyền duy nhất một chương quyển trục, là đương thời Cao gia chủ đáp ứng cho Lăng Chí thù lao. Lăng Chí lại nói, nếu như có thể bình an không việc gì trở về, quyển trục này liền còn cho Cao gia. Mắt thấy cái này không có khả năng, quyển trục đều là duy nhất một lần, dùng qua liền hủy. Đông Tự Minh bắn ra ngân quang, chui vào hồn quang phòng ngự chi môn sau, quang môn lại nhanh chóng nứt nẻ, lập tức hóa thành mấy ngàn mảnh vỡ, rơi đầy lôi đài. một chiêu cường đại phòng ngự hồn kỹ, lại bị Đông Tự Minh một chiêu đánh bể, mà Đông Tự Minh liền võ hồn đều chưa thả ra. Long thủ đại hội trong đại sảnh tĩnh mịch không tiếng động. Đông Tự Minh quá kinh khủng, các đại gia tộc, tông môn đều không có lòng tin chiến thắng vị này trùng giác môn đại trưởng lão, Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất hồn sư tông môn, há là chỉ là hư danh. Đông Tự Minh sát ý lăng nhiên, ánh mắt quét qua ngồi phía trước đẩy hồn sư nhóm, bị quét qua người nhao nhao tâm kinh sợ hãi cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Tiết Linh Cao cùng hắn mặt khác hai cái bằng hữu bị Đông Tự Minh một cái ánh mắt lại dọa đến sắc mặt trắng bệch, tê liệt ngã xuống trên ghế. Vương Lăng Nguyệt là nữ hài tử, hồn lực tu vi thấp nhất, càng thêm sợ hãi, bị Đông Tự Minh ánh mắt quét qua, thân thể mềm mại lại bắt đầu run rẩy, thiếu chút nữa thì phát ra tiếng khóc lóc. Ở đây thế lực nhao nhao đối, đúng, tranh đoạt long thủ, mất đi dũng khí, trùng giác môn đại trưởng lão đều đi ra, còn có cái gì phải tranh, đánh thắng được nhân ra sao? Lâm gia, Mã gia các loại, chờ, đại gia tộc đều chưa xuất thủ, càng không tới phiên những cái kia tiểu gia tộc. Mộc Thiên Diệu sắc mặt xa sút tinh thần, khớp xương phát bạch, 10 ngón đã thật sâu đâm vào ghế bành lan can bên trong. Chẳng lẽ phủ thành chủ lại muốn một lần ném mất long thủ sao? Cái này coi như cái gì phủ thành chủ? Nhượng đại gia tộc cầm long thủ, Tử Tinh thành bách tính, sợ là lại muốn khổ sở trên 10 năm. Đại gia tộc người, chỉ biết dùng bản thân lợi ích làm chủ đạo, giống như một đám hấp huyết quỷ một dạng, hoàn toàn không để ý bách tính chết sống. Hồn vương chi uy, hồn vương khí tràng, nhượng Mộc Thiên Diệu thăng không dậy nổi một tia chống cự tâm tư. Mộc Thiên Diệu cũng không tin Lâm Phong có thể đánh bại hồn vương. Mộc Thiên Diệu chưa từng thấy qua Lâm Phong giết lô quỷ hà tràng diện, hắn chỉ có thể an ủi bản thân, lại các loại chờ 10 năm, các loại chờ Lâm Phong trưởng thành lên, phủ thành chủ nói không chừng còn có hy vọng. Ở đây bên trong, Vương Hậu Hùng đột nhiên cười lên ha hả. Đông Tự Minh là hắn sâu nhất át chủ bài, lớn nhất sát khí. Các ngươi bình thường không phải cùng ta Vương gia tranh giành sao? Đi a, đi lên lôi đài tranh giành a. Vương Hậu Hùng giễu cợt nói. Hắn nhìn qua bình thường đối địch với hắn những cái này đại gia tộc cao tầng, hiện tại dùng mình như kinh, tâm tình lớn tốt, bình thường nguyên một đám kéo bè kết phái, tranh giành lên thị trường đến, không phải thật nghiêu sao? Thế nào hiện tại như vậy an tĩnh, đều trang kẻ điếc, giả câm đây, không nói lời nào. Vương Hậu Hùng khinh miệt nhìn chung quanh một vòng. Vương gia chủ văn thao vũ lược, kiến thức rộng, chính là ta Tử Tinh thành rất cơ trí người. Chỗ nào có người dám ngỗ nghịch ngài ý tứ? Đã có người bắt đầu nịnh bợ lên Vương Hậu Hùng. Vương Hậu Hùng lão ca, có trùng giác môn xem như bối cảnh, còn không đánh ép gia tộc khác, thực sự là có đức độ người a. Vương gia chủ, ta nguyện nhượng ra gỗ lê đường phố cùng quỳnh hoa đường phố trên tiệm đan dược thị trường số định mức, hy vọng có thể có cơ hội cùng Vương gia hợp tác. Chấm ngoặc kép. Vương gia chủ, cả gan muốn mời ngài ăn cái cơm rau dưa, không biết ngài khi nào có rảnh rỗi. Chấm ngoặc kép. Đông đảo tán dương thanh âm, nghe đến Vương Hậu Hùng đều có chút phiêu phiêu, nhưng toàn bộ Tử Tinh thành quyền quý nhóm sẽ bởi vì hắn Vương Hậu Hùng một câu nói mà dùng mình như kinh. Cỗ này trưởng khống cảm giác quá sung sướng, ngay cả Mộc Thiên Diệu cũng tại trên mặt mạnh đống ra tiếu dung. Chúc mừng Vương gia chủ a, tương lai 10 năm, hy vọng có thể cùng nhau hợp tác. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha, Lâm Phong, người không phải rất sợ sắc dập tố đồn mang quan tài đạp sẽ không lại có cơ hội? Vương Tiếu Khải cũng rất vui vẻ, đừng chậm trễ ta thời gian, nếu như lại không có hồn sư đi lên, cái này long thủ liền là ta. Đông Tự Minh hướng dưới đài nhìn lại, hoàn toàn không có người dám ứng tiếng. Long thủ đại hội khán đài hàng trước nhất, Lâm Phong đột nhiên đứng lên tới. Ngươi là cái nào xó xỉnh đụng đi ra đồ vật?